Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2034, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Năm xưa, thiên tôn ở giữa luận bàn, đều là tại đỉnh phong đan hội thượng tiến hành, có chút tuổi trẻ thiên tài, căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy bảy sao đan thần xuất thủ. Nhưng là hôm nay, cùng thời khắc đó, ngũ đại bảy sao đan thần đồng thời xuất thủ, uy thế bực nào mạnh. Hơn nữa mấy cái này bảy sao đan thần, hiện tại tại đây luyện chế đều là lục giai thần đan. Cái này đối những kia tuổi trẻ sáu sao đan thần mà nói, quả thực liền là sách giáo khoa biểu diễn, bảy sao đan thần luyện chế lục giai thần đan. Không khác nào giết gà dùng đao mổ trâu. Tại đây chút chưa từng thấy qua bảy sao đan thần xuất thủ hậu bối xem ra, tự nhiên là sợ như thiên nhân. Diệp Viễn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn trở năm vị bảy sao đan thần liên thủ a. Cái này ra hỏa, quá cuồng vọng. Nhìn thấy ngũ đại thiên tôn xuất thủ, mọi người nhao nhao lắc đầu. Lúc này Diệp Viễn, ở trong lòng bọn họ đã như thằng hề. Ha ha, Phiêu Vũ huynh, ngươi lần này sợ rằng phải tính sai a. Tiểu tử này cường thịnh trở lại, tại sao có thể là ngũ đại bảy sao đan thần đối thủ? Văn Lam Thiên Tôn thấy thế, cười to nói, Phiêu Vũ Thiên Tôn chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, từ trên mặt hắn, hoàn toàn nhìn không thấy lo lắng. Cảm thụ được năm đạo như bài sơn đảo hải đan đạo khí tràng, Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết bóp lên, một cổ mênh mông khí tức trực tiếp từ ngũ đại thiên tôn trong khe hẹp phảng phất khói báo động đồng dạng phóng lên cao. Tất cả mọi người nhất thời đột nhiên biến sắc. Cái này đạo khí tức vừa xuất hiện, nhất thời nhường ngũ đại thiên tôn khí tức ảm đạm phai mờ. Cái kia tia sáng chói mắt, làm cho tất cả mọi người không mở mắt nổi. Nếu như bà ngũ đại thiên tôn khí tức so sánh tinh tinh, lúc này Diệp Viễn khí tức chính là Thái Dương. Tại Thái Dương chiếu rọi xuống, sở hữu tinh tinh đều mất đi ánh sáng. Duy ngã độc tôn, thật là mạnh mẽ khí tràng. Sáu sao đan thần, nguyên lai có thể làm đến bước này sao? Thật đáng sợ. Lấy sáu sao đan thần thực lực, dĩ nhiên lực áp ngũ đại bảy sao đan thần. Diệp Viễn rốt cuộc là cảnh giới gì? Đạo cảnh trung kỳ, hậu kỳ, điều này sao có thể? Sáu sao đan thần, tại sao có thể mạnh như vậy? Ngoặc kép, trên quảng trường, tiếng thán phục nối thành một mảnh. Nơi đây sáu sao đan thần, không dưới vạn người, mỗi một người bọn hắn trong lòng, đối với sáu sao đan thần cực hạn, đều có một cái tiêu chuẩn. Thật là lúc này Diệp Viễn đưa bọn họ sở hữu tiêu chuẩn toàn bộ đánh vỡ, phá vỡ bọn hắn sở hữu nhận thức. Nguyên lai, sáu sao đan thần có thể mạnh như vậy. Trong đám người, Vân Dịch nhìn về phía đạo kia đẹp mắt thân ảnh, khắp khuôn mặt là đắng chát. Chúng ta đều sai, nguyên lai hắn không phải đang trang bức, mà là hắn thật đối chúng ta căn bản khinh thường một cố. Mặc dù đều là sáu sao đan thần, thật là chúng ta căn bản cũng không có tư cách khiêu chiến hắn a. Giờ khắc này, Vân Dịch mới hiểu được, Diệp Viễn trước đó sở hữu cuồng vọng, cũng chỉ là tại thuyết minh một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Diệp Viễn trong mắt, sớm đã không có cùng thế hệ có thể giao thủ với hắn. Chỉ có bảy sao đan thần, hơn nữa còn là bảy sao đan thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đã như vậy, bọn hắn khiêu khích, tự nhiên có vẻ nực cười. Một cái thiên tôn cường giả, sẽ để ý thiên thần cảnh khiêu khích sao? Loại kia khiêu khích, cùng một cái ngoan đồng chỉ vào đại nhân mũi nói, ta muốn đánh bại ngươi, khác nhau ở chỗ nào? Còn như la nhạc đám người, mỗi một cái đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn hắn được chứng kiến Ninh Tư Ngữ đan đạo dưới tay nàng bị bại thương tích đầy mình, khi đó bọn hắn liền cho rằng Ninh Tư Ngữ chính là bất thế xuất đan đạo thiên tài. Thật là Ninh Tư Ngữ phóng tới Diệp Viễn trước mặt, căn bản cũng không tại một cấp bậc lên a. Thảo nào, Ninh Tư Ngữ loại kia kinh tài tuyệt diễm, đều muốn tại Diệp Viễn trước mặt như vậy kính cẩn nghe theo. Diệp Viễn đan đạo thực lực, đủ để nghiền ép đại bộ phận bầy sao đan thần, Đan Ngọc Thiên Tôn, Tử Dược Thiên Tôn, Lưu Minh Thiên Tôn, Càn Nguyên Thiên Tôn các loại. Lúc này trong ánh mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị Diệp Viễn cái này kinh diễm bộc lộ quan điểm khiếp sợ đến, đây là Diệp Viễn tại Vân Đan Đại Hội Thượng Đảng một lần xuất thủ. Lại ở thế nhân trong đầu, khắc xuống khó có thể ma diệt ấn tượng, ngũ đại thiên tôn đột nhiên biến sắc, một cổ chưa bao giờ có cảm giác áp bách. Để bọn hắn trong nháy mắt xuất hiện khá hơn chút sai lầm. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở trong gang tấc, một chút sai lầm đã định trước kết cục. Diệp Viễn vừa ra tay, liền đặt thắng cuộc. Đương nhiên, Long Nghị Thiên Tôn đám người cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Mặc dù bị áp chế, bọn hắn vẫn không có tan tác. Chỉ tiếc, bại cục đã định, ngũ đại thiên tôn chỉ có thể ở Diệp Viễn uy áp mạnh mẽ phía dưới kéo dài hơi tàn. Hơn một canh giờ sau đó, Diệp Viễn Vân Thu Vũ Hiết Đan Thành, người khác vẫn như cũ đang giãy giụa khổ sở. Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem ngũ đại thiên tôn. Hắn rời khỏi sau đó, ngũ đại thiên tôn rốt cục khôi phục thực lực, tại sau nửa canh giờ hoàn thành luyện chế. Chỉ là, đã không có người đi quan tâm bọn hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Viễn trên người. Không kêu thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tại trước đây, chưa bao giờ có người có thể nghĩ đến Diệp Viễn có cùng bảy sao đan thần so đấu thực lực. Hắn lời nói, tại chỗ trong mắt mọi người, là vô tri, là cuồng vọng, là cố tình gây sự. Có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai đó bất quá là Diệp Viễn đối thực lực của chính mình chính xác trình bày a. Dù là có người lựa chọn tin tưởng Diệp Viễn, bọn hắn cũng không khả năng nghĩ đến Diệp Viễn hội lấy nghiền ép phương thức chiến thắng ngũ đại bảy sao đan thần. Quá lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Một cái hơn ngàn tuổi thanh niên nhân đan đạo thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Bảy sao đan thần, đây chính là bảy sao đan thần a. Hơn nữa còn là năm cái. Cứ như vậy bài, chỉ bằng một trận chiến này, ai dám nói hắn không có tư cách ngồi trên tông sư tịch. Ngoặc kép, Diệp Viễn cái này vừa ra tay, khiếp sợ là cả nam giới luyện dược giới. Từ nơi này một ngày bắt đầu, bảy sao đan thần cũng không phải vô địch. Gần mở lò, tất cả mọi người ngừng thở. Diệp Viễn, Tử Linh thần phẩm, Long Nghị thiên tôn, cực phẩm đỉnh phong, Bình Ngao thiên tôn, cực phẩm, ngoặc kép, một gã tông sư cho Diệp Viễn năm người mở lò. Trừ Long Nghị thiên tôn đạt được cực phẩm đỉnh phong ở ngoài, người khác chỉ có phổ thông cực phẩm, liền một cái thiên phẩm cũng không có. Bảy sao đan thần luyện chế lục giai thần đan, lấy Long Nghị thiên tôn đám người thực lực, thiên phẩm là tối thiểu yêu cầu, chính là thần phẩm, bọn hắn cũng không nói chơi. Thật là, bọn hắn lại bị Diệp Viễn áp chế gắt gao, liền thiên phẩm đều không thể đột phá. Long Nghị thiên tôn biểu hiện trên mặt rất khó xem, chỉ là lạnh rên một tiếng, trở lại chỗ mình ngồi đi. Hắn hiện tại cảm giác mình khuôn mặt đã mất hết, cư nhiên bị một cái sáu sao đan thần áp chế tới mức như thế. Ha ha, thảo nào có thể làm cho Phiêu Vũ Thiên Tôn vài phần kính trọng. Diệp tông sư đường đá quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá, chỉ bằng cái ý nghĩ này muốn ngồi vào tông sư chi vị còn chưa đủ. Thiên Tôn chỗ ngồi, Văn Lam thiên tôn âm dương quái khí mà nói, Diệp Viễn bước này, hắn tự nhiên cũng có thể làm được, thậm chí so Diệp Viễn làm càng tốt hơn. Dù sao Long Nghị Thiên Tôn đám người đan đạo thực lực, tại đây trăm tên Thiên Tôn bên trong, chỉ có thể coi là hạ du. Bất quá trong lời này, như trước lộ ra chơi chữ mùi vị. Hiển nhiên, Diệp Viễn thực lực vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.